Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1643, chương 1647, tiến vào. Mọi người thấy cái này từng đoàn xanh biếc khí thể từ bên trong xuất hiện. Nhưng là chỉ là tiếp tục 2 giây, ngày này xanh biếc khí thể chính là biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Cứ việc xanh biếc khí thể biến mất, nhưng vẫn cũ không ai dám tới gần, bởi vì bọn hắn sợ biến thành vừa mới 2 người kia. Mọi người khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bốc khí, có phải hay không độc tố kia biến mất, có thể hay không đi vào. Không có xanh biếc khí thể, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, nóng lòng muốn thử, Hạ Minh, có hay không có thể đi vào? Tần Trạch thấp giọng hỏi. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Ở chỗ này, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thấu thị nhãn vậy mà không có tác dụng. Trong này, tựa hồ có đồ vật gì, có thể trở ngại chính mình quan sát, để cho mình thấu thị nhãn không cách nào phát huy tác dụng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là đại môn này ban đầu bởi vì không nghĩ tới, đại môn mở ra về sau, vẫn như cũ là như thế. Cái này khiến Hạ Minh có chút kiêng kỵ. Vậy chúng ta hiện tại có nên đi vào hay không? Tần Trạch vội vàng nói. Không dùng. Hạ Minh lắc đầu, hắn cũng không muốn làm cái này trúng mũi tên chi. Đến, để động vật này đi thử xem. Lúc này cũng không biết là ai, vậy mà làm tới một con thỏ. Tại chỗ người nghe vậy, ào ào gật gật đầu. Nếu như con thỏ không có chuyện lời nói, như vậy cũng liền đại biểu cho người cũng không có chuyện. Nghĩ tới đây, lúc này người này đem cái này con thỏ ném đến cách đó không xa. Cái này con thỏ rơi xuống đất, cũng là bị ngã đến thất điên bát đảo, nhưng là tốt tại không có ngã chết. Con thỏ sau khi đứng dậy, chính là nhanh chóng hướng về đại môn này bên trong chạy đi. Ánh mắt mọi người cũng là ào ào rơi tại đây con thỏ bên trên. Khi thấy cái này con thỏ một chút việc nhi đều không có giống như tiến vào đại môn này về sau. Tại chỗ người tất cả đều là thần sắc vui vẻ. Xông lên a, có thể đi vào. Sau một khắc, cái kia cầm đầu Liễu Kình Thiên ba người khi nhìn đến cái này con thỏ không có chuyện thời điểm. Dẫn đầu lướt vào trong hang mặt, nhìn thấy ba người đi vào. Cái này bên cạnh mọi người cũng là cuồng hỉ. Chợt, nguyên khí hộ khiếu. Lần lượt từng bóng người tập trung đầy đủ hết lực lượng cho nhanh đối với trong sơn động lao đi. Trong lúc nhất thời, bên trong hang núi này, đều là vang lên cái này thanh âm xé gió. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tần Trạch nhìn đến cái này liên tiếp lướt đi ra người. Cũng là có chút tâm động. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Hai người thân hình lướt động. Cũng là bước vào cái này tần thủy hoàng lăng trong cửa lớn. Nương theo lấy hai người bước vào cái này trong cửa đá. Cái này tầm mắt tại thời khắc này cũng là biến đến trống trải. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này tần thủy hoàng mộ. Không thể không nói, cái này tần thủy hoàng chính là thiên hạ chi ở giữa táo bạo nhất quân vương. Vừa vào đại môn này, bọn họ liền thấy không ít cửa đá. Những thứ này cửa đá nhìn bề ngoài toàn bộ giống nhau. Không có người biết cái này cửa đá về sau cầm giữ có cái gì. Nhưng là, vì có thể có được cái này thiên cấp truyền thừa, rất nhiều người đều ào ào bước vào cái này trong cửa đá. Trong lúc nhất thời, nơi này cửa đá vậy mà đều có người đi qua. Tần Trạch cũng nhìn đến cái này rất nhiều thông đạo cùng cửa đá. Sắc mặt nặng nề, Hạ Minh, nhiều như vậy thông đạo, chúng ta đi chỗ nào cái? Hạ Minh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn một chút cái này bốn phía cửa đá. Cái này bốn phía cửa đá cho dù Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào cái. Hạ Minh tâm ý nhất động, tùy ý bóp tính toán ra. Lúc trước hắn tại hệ thống bên trong chiếm được dịch kinh, có su cát tị hung năng lực, không ngại thì tính toán. Hạ Minh xuất ra 3 cái đồng tiền, đi lên như vậy nhẹ nhẹ ném đi. Đồng tiền rơi xuống đất, 2 chính là 1 phản. Hạ Minh cau mày tính toán, nhưng điều Hạ Minh có chút kinh hãi là hắn thần toán kỹ năng vậy mà mất đi hiệu lực. Cái này Tân Thủy Hoàng mộ quả nhiên không đơn giản. Hạ Minh sắc mặt tại thời khắc này cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên. Trước đó hắn thần toán kỹ năng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cho dù là chính mình cũng có thể bấm đốt ngón tay đi ra, từ đó đạt tới su cát tị hung mục đích. Không nghĩ tới tiến vào cái này Tân Thủy Hoàng mộ chi về sau, hắn hết thảy vậy mà đều mất đi hiệu lực. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút hoảng sợ. Hạ Minh, ngươi làm gì nữa? Ngươi không phải đang tính quẻ à? Tần Trạch nhìn đến Hạ Phàm đột nhiên đem 3 cái đồng tiền tùy ý ném lên mặt đất. Cái đồ chơi này thế nào thấy đều cùng xem bói có chút tương tự. Cái này khiến Tần Trạch nhịn không được có chút đậu đen rau muống. Hạ Minh gật gật đầu, nói, cái này Tân Thủy Hoàng mộ nhất định tồn tại hắn đồ, vật. Ta quẻ tượng đều vô dụng, không cách nào tính tới. Là cát là hung, Tần Trạch một trận bất đắc dĩ, nói, vậy chúng ta đến cùng đi đâu nhi con đường? Đi bên này đi, không đi nữa, bên trong đồ vật chỉ sợ cũng phải nhanh bị đám người kia cho vơ vét quang. Nói. Hạ Minh thì hướng về một cái rộng mở cửa đá đi đến. Hạ Minh một bước vào bên trong thì cảm nhận được cái này cửa đá bên trong có chút âm u, cảm giác quỷ dị cảm giác. Cái loại cảm giác này làm cho người toàn thân không thoải mái. Rất nhanh, hai người tìm đến một chỗ thạch thất. Hai người nhìn đến chỗ thạch thất này, liếc nhau, đi xem một chút. Hạ Minh chậm rãi hướng về thạch thất đi qua. Có điều Hạ Minh không dám quá mức chủ quan. Dù sao đây chính là Tần Hoàng Lăng thạch thất. Dựa theo Tần Thủy Hoàng cá tính, tuyệt đối không có khả năng một chút cơ quan đều không thiết lập. Nói chung, rất nhiều trong mộ lớn đều là tồn tại cơ quan bẫy dập một loại. Cái này mục đích tự nhiên là đem những thứ này quấy rầy hắn yên nghỉ người lưu ở chỗ này. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra hai tay, hướng về cánh cửa đá này chậm rãi đẩy đi qua. Theo Hạ Minh duỗi hai tay ra, thế nhưng là ngay tại vừa mới đụng chạm đến cái này cửa đá về sau. Siêu siêu, bỗng nhiên, có mấy cây sắc bén mũi tên đâm xuyên tới. Hạ Minh vẫn luôn tại cẩn thận, chú ý đến chung quanh tình huống. Vì vậy, là một cỗ sắc bén mũi tên đâm xuyên tới thời điểm, Hạ Minh đã có phát giác. Xoát xoát, Hạ Minh thân hình nhảy lên, chính là né tránh cái này mấy đạo mũi tên. Bất quá, tại thời khắc này, nơi này phảng phất có cái gì cơ quan xuất động. Tại cái này bốn phía, lại có mấy đạo mũi tên lần nữa đâm xuyên tới. Bất chợt tới tình huống khiến Hạ Minh cùng Tần Trạch đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ thân hình rất nhanh. Dù sao cũng là huyền cấp cao thủ, những thứ này mũi tên muốn bắn trúng bọn họ, xác thực không phải rất dễ dàng. Hai người nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Ông, thì sau đó một khắc, hai người đột nhiên toàn thân một trận, một loại không cách nào nói rõ, không còn chút sức lực nào cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hạ Minh cùng Tần Trạch sắc mặt kịch biến, không tốt. Nơi này có độc, Hạ Minh không nghĩ tới. Cái này Tần Thủy Hoàng vậy mà như thế âm hiểm. Ở loại địa phương này thiết trí mũi tên không nói, còn thiết trí độc, rất hiển nhiên. Hắn đây là đem tất cả xâm nhập người ở đây đều lưu tại nơi này à, không tốt. Hạ Minh, trong thân thể độc tố vậy mà không ép được. Tần Trạch một trận hoảng sợ. Bọn họ đều là huyền cấp cao thủ. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, một khi trúng độc, hoàn toàn có thể bằng vào nguyên khí trong cơ thể,